Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 838, chương 838, người tiêu tiền. Ta trả tiền, converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Lão Mạc là điển hình thế kỷ trước Liên Xô kiến trúc. Nhìn qua có một loại đặc biệt dị vực phong tình. Chẳng qua là đám người này đối với dị vực phong tình căn bản không có hứng thú. Rudolf G. Wagner giáo sư và nhỏ Olivier vốn chính là người Đức Quốc. Trịnh Nhân không quá thoải mái. Tạ Y Nhân suy nghĩ tương chứng cá. Tô Vân ánh mắt phát ra ánh sáng. Xem bộ dáng kia, một lòng một dạ chờ và thường duyệt thoải mái uống thỏa thích. Giáo sư và nhỏ Olivier sớm đều đến. Bọn họ không có ở bên trong các loại, mà là được ở bên ngoài suối phun cạnh vừa trò chuyện. Một bên chờ, cho đến thấy được Trịnh Nhân cùng người tới. Giáo sư giang hai cánh tay, nhiệt tình cho Trịnh Nhân ôm một cái, biểu đạt ra hắn vui sướng trong lòng. Trịnh Nhân chóng mặt, không né tránh, cảm giác giống như là bị ôm xiết liền một chút. Xương sườn gãy xương vị trí bắt đầu đau. Lão bản, người hôm nay giải phẫu làm thật tốt. Ánh sáng đủ để thắp sáng thế giới mỗi một xó xỉnh. Giáo sư ca ngợi lên. Trịnh Nhân cười một tiếng. Hỏi, gọi thức ăn sao? Hôm nay là ăn mừng yến hội. Người không đến, làm sao điểm? Tô Vân nói, nhanh đi, ta đã không thể chờ đợi. Làm gì gấp như vậy? Trịnh Nhân hỏi, ngươi không uống rượu không biết, nơi này có chính tông nhất rượu vodka. Tô Vân ánh mắt tặc lượng, từ đi phương Nam thi hành nhiệm vụ đặc thù bắt đầu. Liền không thật tốt uống qua dừng lại rượu, hàng này đã sắp điên rồi, cho nên, ngày hôm nay hắn không muốn uống quốc nội rượu trắng, cũng không muốn uống whisky, rượu vang, chỉ muốn rượu vodka. Chọn món ăn loại chuyện này, khẳng định không thể giao cho Trịnh Nhân. Nếu là hàng này tới điểm mà nói, hắn ước gì ở chỗ này dùng mấy phiến Dalieba đối phó một bụng no. Tỉnh được lãng phí thời gian, Tạ Y Nhân cầm thực đơn, một bên chuyên chú độ nhìn, vừa cùng phòng ăn phục vụ viên trao đổi cái gì. Nàng nói rất chuyên nghiệp, thỉnh thoảng sảm tạp mấy cái từ đơn tiếng Anh. Người phục vụ bắt đầu còn có thể khó khăn nói lên đôi câu. Nhưng mà rất nhanh liền đem tiền sảnh quản lý kêu lên. Mấy câu nói, người phục vụ cũng biết trước mắt mình bé gái nhưng mà người biết. Không giàu thì sang, không thể lừa bịp. Một khi không đạt tới yêu cầu, mình có thể sẽ bị mắng. Bị mắng đều là chuyện nhỏ. Nếu là quý khách muốn bồi thường, cái loại đó thiên giới đồ. Người phục vụ liền một năm hết Tết đến cũng không thường nổi. Tiền sảnh quản lý và Tạ Y Nhân trao đổi một phen. Cuối cùng vẫn là đem bếp trưởng cho kêu lên. Trịnh Nhân cảm thấy kỳ quái. Chuyện gì gây ra lớn như vậy chiến trận? Nhưng là ngay trước phòng ăn người phục vụ và tiền sảnh quản lý vậy không có biện pháp hỏi. Không thể làm gì khác hơn là cùng Tạ Y Nhân một đường biển điềm. Sau khi rời đi mới hỏi ra nghi ngờ trong lòng. Y Nhân, mới vừa rồi thế nào? Không có nha, ta hỏi bọn họ một chút nơi này tương chứng cá. Tạ Y Nhân cười yếu ớt yên nhiên. Da thịt trắng nõn ở dị vực phong cách kiến trúc làm nổi bật dưới. Càng lộ vẻ được tinh xảo nhẵn nhụi. Tương chứng cá còn có giải thích sao? Trịnh Nhân đối với loại chuyện này liền không có nghiên cứu gì. Cơ bản tương đương với một người ngu ngốc, uống rượu vodka, phải thường bên trong biển tương chứng cá. Ta chính là hỏi bọn họ một chút nơi này có cái gì tương chứng cá. Đáng tiếc, không có 60 năm trở lên beluga tương chứng cá. Tạ Y Nhân có chút tiếc nuối, ngoặc kép, Trịnh Nhân có chút mộng, tương chứng cá còn muốn 60 năm, giống như là rượu trắng như nhau. Thời gian vượt dài vượt đáng tiền không được. Bất quá 60 năm. Có thể hay không biến chất à? Đối với tương chứng cá, Trịnh Nhân là thật không có nghiên cứu. Liên quan tới ăn mảnh vỡ tin tức, Trịnh Nhân cũng rất ít tiếp xúc. Xếp nhũ gà cũng được. Ăn xong hết rồi. Tô Vân một bên nói đến. Xếp nhũ gà cơ bản đều là 7-8 năm tầm trứng cá. Màu xám cho không phải rất tốt xem. Khẩu vị vậy thiếu một ít phức tạp tính. Bất quá có thể đối phó trước ăn. Tạ Y Nhân cầm thực đơn. Cho Trịnh Nhân chỉ xem. Trịnh Nhân hoàn toàn không xem tương trứng cá màu sắc. Mà là thấy được phía dưới vậy một chùm để cho mình cả đời khó quên con số. 60 năm trở lên beluga tương trứng cá muốn bao nhiêu tiền 0,5 kg? Trịnh Nhân hỏi, giá thị trường hẳn là 80k cỡ đó. Nhà hắn chỉ có một chút. Ngày hôm nay người hơn. Không đủ ăn, đều muốn, còn được thêm điểm khác. Tạ Y Nhân nói. Trịnh Nhân tựa hồ rõ ràng liền Tô Vân nếu không phải là kéo tự mình tới lão mạc và rượu vodka ý. Đối với mình mà nói, Dalieba mới liên bang Nga dân tộc truyền thống thức ăn ngon. Nhưng mà đối với Tạ Y Nhân mà nói, vừa nghe đến rượu vodka, đầu óc bên trong khẳng định xuất hiện là vô cùng là đắt giá tương trứng cá. Thật ra thì không ăn ngon như vậy. Tô Vân nhìn Trịnh Nhân. Cười ha hả nói đến, tương trứng cá và tùng lộ, gan ngỗng cùng xưng ba đại mỹ thực, là kiểu pháp bữa tiệc lớn bên trong tiêu phối. Thật ra thì sớm nhất thời điểm, liên bang Nga người bắt đầu ăn tương trứng cá, hơn nữa bọn họ cũng không phát giác được ăn ngon bao nhiêu. Chuyện như vậy, người nước ngoài hay khoe khoang nói thức ăn ngon, được biện chứng đi xem. Vậy còn là biệt điểm tương trứng cá liền đi. Trịnh Nhân đối với vậy một chuỗi không có sâu đậm cảm giác sợ hãi. Cầm ngươi cho hẹp hòi. Tô Vân khinh bỉ. Hạnh Lâm Viên trả trước ngươi một số tiền. Không cần ngươi tiền lương thẻ. Hôm nay ngươi tiêu tiền, ta tới trả tiền. Ngoặc kép. Trịnh Nhân cho tới bây giờ chưa từng nghĩ ngươi tiêu tiền. Ta trả tiền loại chuyện này mà có thể phát sinh ở trên người mình. Lão bản, người nói Phú Quý Nhi không xa vạn dặm, trèo đèo lội suối đi tới Trung Quốc, và chúng ta sóng vai phấn đấu. Đây là cái gì tinh thần? Người có thể đã mời một lần cơm, vẫn là chùm nhỏ chuỗi. Người nói người không biết xấu hổ sao? Tô Vân oán hận nói, Trịnh Nhân càng không tinh thần. Vậy một chuỗi không? Nhìn qua, muốn so với xe qua núi còn dọa người. Bất quá Tô Vân lấy việc công làm việc tư. Nói đến cũng đúng, Rudolf G. Wagner giáo sư sớm nhất đi Hải Thành. Và mình nghiên cứu mới tiếp giải phẫu phương thức. Ăn một bữa tốt, tựa hồ cũng là phải. Thật ra thì ăn tương trứng cá. Ta cho rằng ăn là Louis 14 thời kỳ cái loại đó xa hoa lãng phí quý tộc hơi thở. Tô Vân ánh, mắt lóe sáng, nhất là phối hợp 38 độ rượu vodka. Vậy, rượu vodka còn có thấp như vậy số độ? Trịnh Nhân có chút kinh ngạc, ở hắn trong ấn tượng, rượu vodka đều là cái loại đó uống vào đi có thể trực tiếp từ như vậy cao độ vô thủy ất thuần. Cửa tiệp liệt phu, biết không? Tô Vân dùng là hỏi câu, nhưng rất rõ ràng. Hắn không hề muốn hỏi, nghi vấn chẳng qua là đại biểu hắn khinh bỉ, cửa tiệp liệt phu tiên sinh đối với nhân loại nhất cao cống hiến. Không phải phát hiện nguyên tố chu kỳ biểu, mà là hắn được gọi là rượu vodka cha. Chuyện này Trịnh Nhân vẫn là lần đầu tiên biết, loại chuyện này đi, Trịnh Nhân hoài nghi Tô Vân là thuận miệng nói bậy, mình buổi chiều liền mới vừa lên qua làm. Ngồi ở xe qua núi hàng thứ nhất, bây giờ còn không thoải mái vậy. Cửa tiệp liệt phu nghiên cứu rất nhiều năm, phát hiện 38 độ rượu vodka mới là tốt nhất. Tô Vân nói, khẩu vị nổ tung, đơn thuần giống như là vô thủy rượu cồn. Trịnh Nhân mặt không cảm giác bổ sung. Thiết, ngươi không hiểu rồi. Tô Vân khinh bỉ, bây giờ Liên minh châu Âu tiêu chuẩn. Là 37,5 độ, đúng không Phú Quý Nhi? Ừ rồi, cao hơn cái này số độ mới là rượu vodka. Hơn nữa không thể trộn lẫn trước uống.